Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 260, Tần Vũ Cường Thế, góc truyện audio.com, thưa Tam Điện Hạ, ngài xem chúng ta nên làm như thế nào? Albert lại lần nữa ném quyền chủ động cho Bob. Bob là cháu ngoại thượng tướng Becta, lại là đoàn trưởng quân đoàn 3, đám Albert tất nhiên là nghe theo chỉ thị của gã. Giống như lúc trước quân đoàn y không phải trâu bò lắm sao, chiến cuộc thất bại cũng có thể khởi tử hoàn sinh, hiện tại xảy ra chuyện lại đẩy trách nhiệm lên người chúng ta, hắn không ăn chay, chẳng lẽ chúng ta lại ăn chay à? Ánh mắt Bob mang theo xảo trá cùng với oán hận Tần gia. Tuy gã vẫn luôn ở hành tinh biên giới, nhưng việc phát sinh ở Vinh Diệu Tinh cũng luôn chú ý. Tin tức quân đoàn 3 bại dưới tay đế quốc Solo truyền lại, bất luận là trên y tinh võng, hay là hiện thực khắp nơi đều tràn ngập trào phúng hạ thấp gã, lần này cho đu đánh thắng trận trở về cũng không thay đổi được ấn tượng của gã ở trong lòng công dân đế quốc. Hình tượng gã vì trận chiến tranh này, đã hoàn toàn hủy hoại, mỗi người đều nói đoàn trưởng quân đoàn 3 vô năng, đặc biệt chê y đầu đoàn trưởng còn có vầng sáng nhị vương tử, người ta càng lên án hơn, nghĩ mình rơi xuống nông nỗi tiến thoái lưỡng nan như bây giờ, Bốp hận không thể giết hết người Tần gia. Gã thậm chí đã thề trong lòng, chờ khi gã bước lên vương vị tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào ở Tần gia, muốn bọn họ chết không có chỗ chôn. Không sai, chúng ta cũng không phải ăn chay, Tần Sương muốn trách tội chúng ta cũng phải nhìn xem chúng ta có đáp ứng hay không đã. Mọi người liên tiếp phụ họa tin rằng bọn chúng liên thủ lại Tần Sương cũng chẳng có biện pháp nào. Bốp híp mắt nguy hiểm, thanh danh bồn điện hạ ở Vinh Diệu Tinh đã bị bọn chúng bôi xấu, lễ thượng vãng lai ta cũng muốn Tần gia nếm thử những gì ta phải trải qua. Tam Điện Hạ nói rất đúng, trong lòng công dân, Tần gia vẫn luôn cao cao tại thượng, đánh giặc trước nay bách chiến bách thắng, nhưng nếu công dân đế quốc biết Tần Sương không đánh nổi tinh cầu biên giới số 3, lại trách tội chúng ta, nói vậy nội tâm bọn họ nhất định sẽ cảm thấy tiêu tan ảo ảnh, ha ha ha, đường đường là Tần Trung tá thua lại trốn tránh trách nhiệm. Trong khoảng thời gian này các ông chú ý một chút cho ta, đừng lưu lại nhược điểm, lúc cần thì phải chờ, nói không chừng chúng ta có thể cướp công lao hành tinh biên giới số 3 lại. Bốp cười lạnh nham hiểm. Đám Albert lập tức hiểu ý, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, chờ khi bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương, bọn chúng lại ra tay, đến lúc đó công lao lớn nhất chính là của bọn chúng. Mọi người cười to trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Một tiếng vang lớn, cửa phòng họp bị đá văng, người đến không che giấu lửa giận chút nào. Kẻ nào dám Ambrose giận dữ nhìn về phía cửa chữ cuối cùng còn chưa nói ra đã đối diện với ánh mắt thô bạo của Tần Vũ, sợ tới mức đặt IG ngã từ ghế xuống. Bốp Kết Yêu Ta Pê sợ đứng lên theo bản năng, buột miệng thốt ra Tần Vũ, sao ngươi lại trở lại? Đám người Albert cũng không tự chủ được đứng lên, tim đập như sấm, như từ ngực nhảy ra tới nơi, sợ hãi không chịu nổi. Ánh mắt Tần Vũ tràn ngập lệ khí cùng tàn nhẫn quét một vòng quanh bọn chúng, giống như áp lực mạnh mẽ đè nặng lên bờ vai chúng, sống lưng lập tức cong xuống, chỉ thấy hắn bước chân đi vào, đế giày da cứng rắn nện trên y mặt đất giống như bóng ma tử vong bước từng bước tới chỗ bọn chúng, hãi hùng đến mức hai chân bọn chúng run lên. Khí thế âm u như có thể thấy được ngay. Góc truyện audio.com, cả Bốp đã gặp Tần Vũ rất nhiều lần cũng sợ hãi không thôi, dường như đối phương là chúa tể tử thần điều khiển vận mệnh bọn chúng. Tần Vũ đứng ở chủ vị, vươn tay, thuộc hạ lập tức đưa một phần tư liệu tới tay hắn, phần tư liệu này là Tần Sương chuẩn bị. Chính như đám Albert suy đoán, Tần Sương xác thật chuẩn bị hỏi trách tội bọn họ lúc trước tấn công thất bại hành tinh số 3, vì gã bằng mặt không bằng lòng, làm cho bọn họ tấn công rất lâu mà không có kết quả, ngược lại tổn thất không ít nhân lực tài lực và vật lực. Quân đoàn y hôm trước tấn công hành tinh biên giới số 3 thượng tá Albert không nghe quân chỉ huy, làm cho mấy trăm sĩ binh bị nhốt tử thương thảm trọng, hiện giải trừ chức vụ chuẩn úy O cố ý kéo dài thời gian, tương tự giải trừ chức vụ tạm thời giam giữ, trở lại Vinh Diệu Tinh tiếp nhận tòa án quân sự, còn Tam Điện Hà cùng thủ hạ Ambrose thân là quân đoàn trưởng quân đoàn 3, bỏ rơi nhiệm vụ, không coi mạng sống binh lính ra gì, nếu không muốn đánh giặc vậy lăn trở về ổ chăn của mình đi. Tần Vũ không lưu tình chút nào xét xử bọn chúng. Tần Vũ, ngươi đừng quá mức, Bốp phẫn nộ đập bàn nhảy dựng lên, đám Albert cũng tức giận đến đỏ mặt xanh cổ, bọn chúng sợ Tần Vũ, nhưng Tần Vũ vừa trở về đã muốn cách chức bọn chúng, sao chịu đựng được thật sự bị hắn thành công cách chức, việc này truyền về Vinh Diệu Tinh, công dân đế quốc chỉ biết rằng bọn chúng phạm sai lầm, muốn cứu chữa lại sẽ rất khó khăn. Tần Vũ nhấc mí mắt lên, lộ ra đôi mắt màu đỏ tươi mang ánh sáng lạnh, thanh âm âm trầm lãnh khốc, tôi cũng không trưng cầu ý kiến các ông, càng không cần các ông đồng ý, có bất luận ý kiến gì, đều nốt lại cho tôi, trừ Tam Điện Hạ, ba người còn lại dẫn đi, nhốt lại, không có mệnh lệnh của tôi, bất luận kẻ nào cũng không được thả bọn họ ra, nếu không coi là đồng lõa cùng nhau giam giữ lại. Vâng, thưa Thượng Tướng. Mấy cấp dưới đồng thời nhận lệnh, thanh âm chấn điếc căn phòng, bọn họ chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi. Từ khi thượng tướng đi, đám người lấy bốp làm chủ ngang nhiên đối kháng với Tần Trung tá, vừa không coi chiến sự ra gì, càng không coi mạng binh lính ra gì, sau khi thượng tướng trở về, vui mừng nhất chính là bọn họ. Tần Vũ kia, ngươi mới là lạm dụng chức quyền, ngươi dám làm như vậy, ta nhất định sẽ nói cho phụ vương biết. Bốp cho rằng Tần Vũ bài trừ mình gã, là không dám làm gì gã, không che giấu sát khí trong mắt mình chút nào. Tần Vũ mặt vô cảm, dẫn cả tam điện hạ đi, nhốt riêng lại. Bốp cả kinh nhảy dựng lên, ngươi dám. Sự thật chứng minh hắn thật sự dám. Đâm thủng trời cũng có thượng tướng bảo bọc thủ hạ Tần Vũ không hề kiêng kỵ thân phận vương tử của bốp. Mấy người liên thủ lại, lập tức chấn áp bốp đang phản kháng kịch liệt. Không đến một giờ tất cả mọi người bị Tần Vũ lấy thủ đoạn như sét đánh khống chế lại, máy truyền tin đều bị tịch thu, muốn báo cho quốc vương cũng không thể. Tần Sương từ chỗ lộ lê trở về, phát hiện vấn đề nan giải gây bối rối cho mình vài ngày nay đã được giải quyết, lại lần nữa bái phục anh cả nhà mình. Anh cả à, tên bốp kia bị anh nhốt lại, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là quân đoàn trưởng quân đoàn 3, không có hắn, làm sao chỉ huy quân đoàn 3 bây giờ. Tần Sương không bỏ sức lao động nhiều như quân đoàn 3 được. Vậy không cần chỉ huy, truyền mệnh lệnh của tôi, gọi mọi người lại đây mở họp ngày kia tấn công hành. Góc truyện audio.com, tinh số 3, Tần Vũ lãnh khốc nói. Tần Sương còn tưởng anh cả đã chuẩn bị từ bỏ quân đoàn 3 rồi chứ. Tin Tần Vũ trở về nhanh chóng truyền tới quân đoàn 3 tìm không thấy đoàn trưởng, thời gian lại không đợi người, chỉ đành tới phòng họp. Người vừa đến đủ, Tần Vũ bắt đầu nói kế hoạch đoạt lại hành tinh số 3, người quân đoàn 3 đều thất thần, cuối cùng lúc kết thúc cũng không biết nghe được bao nhiêu, quân đoàn y lại không để ý tới bọn họ. Tới ngày tiến công, quân đoàn 3 rõ ràng không có gì động tĩnh, theo chân đoàn trưởng của họ bằng mặt không bằng lòng, cũng may Tần Vũ căn bản không để bọn họ vào trong kế hoạch. Nếu bốp không bị nhốt lại mà nói, gã nhất định sẽ giận đến chết, không phải vì Tần Vũ không coi bọn họ ra gì, mà là có Tần Vũ ở đây, kết quả chỉ có một, đó chính là thắng lợi, dưới tình huống này lại bằng mặt không bằng lòng, ngược lại sẽ là nhược điểm trong tay Tần Vũ. Nhưng cấp dưới của bốp không biết, bọn họ chỉ biết đoàn trưởng bị Tần Vũ nhốt lại, tâm tình này sinh bất mãn, quyết định lấy điều này kháng nghị. Lộ Lê nghe được tiếng của đại quân, từ trong căn cứ nhìn thấy hình ảnh chiến hạm xuất phát, dường như nhìn thấy khí thế xông thẳng lên tận trời. Tần Vũ trở về không chỉ cho quân đoàn y niềm tin không gì sánh kịp, đồng thời cũng đả ca Iota CS tự tin của quân địch. Cùng quân của Tần Vũ đối đầu rất nhiều năm, chưa từng thắng qua một lần, đối phương có ảnh hưởng không thể xóa nhòa trong lòng bọn họ, ngay cả chê y mặt chủ soái cũng hiện vẻ nôn nóng. Tình báo không phải nói mấy ngày trước Tần Vũ rời khỏi biên giới rồi sao, lúc này mới qua 6-7 ngày đã trở lại, chẳng lẽ là hư trương thanh thế? Chủ soái Gabriel nôn nóng đi qua đi lại. Tù hạ vội vội vàng vàng vọt vào, thưa nguyên soái, không hay rồi, quân đội quân đoàn y hướng tới hành tinh biên giới số 3 chúng ta đang chiếm lĩnh, là Tần Vũ dẫn dắt. Hai chữ Tần Vũ chính là ác mộng của họ, bao gồm cả Gabriel, cấp dưới và binh lính. Chỉ có quân đoàn y sao? Gabriel lập tức hỏi, đúng vậy, cũng không nhìn thấy bóng dáng quân đoàn 3. Tù hạ trả lời, Gabriel cẩn thận châm chức, hiện giờ quân đoàn y số lượng không nhiều như trước kia, không có quân đoàn 3 trợ giúp, thực lực của bọn chúng chắc chắn sẽ giảm xuống, tóm lại không thể lùi bước, nếu không hành tinh số 1 vất vả mới đoạt được sẽ bị lấy về mất, truyền lệnh của tôi. Nhất định phải bảo vệ cho hành tinh số 3. Quân đội hai đại đế quốc nhanh chóng gặp mặt ở hành tinh biên giới số 3, Tần Vũ chưa cho đối phương cơ hội nói chuyện, trực tiếp hạ lệnh tiến công. Kèn chiến tranh nhanh chóng khai hỏa. Bên kia, người phụ trách lâm thời của quân đoàn 3 vì lo lắng cho bốp mà không nghe mệnh lệnh đã mang tin tức đoàn trưởng bị Tần Vũ bắt giam báo lại Vinh Diệu Tinh. Quốc vương bỗng nhiên phất tay, đánh đổ cà phê trong tay quản gia, thảm trắng tinh lập tức có vết bẩn loang lổ ra, nổi bật rất khó coi. Làm sao vậy? Vương hậu bị động tác của ông ta làm hoảng sợ, tay run run, thiếu chút nữa đổ ly cà phê lên váy. Tự bà nhìn xem, quốc vương trực tiếp đưa cho bà tin tức từ quân đoàn 3. Vương hậu nhìn thoáng qua, sắc mặt thay đổi, Tần Vũ càng ngày càng quá mức, cũng dám nhốt bốp lại, đầu tiên là Cero, hiện tại là bốp, có phải hắn muốn làm con trai chúng ta phát điên hết mới cam tâm không, Austin, không thể lại để hắn muốn làm gì thì làm thế được. Vương hậu chưa từng buông tha việc, góc truyện audio.com, của Cero, ở trong lòng bà ta, Cero có sai, nhưng từ Lan Huyên cuối cùng không phải không có chuyện sao, đáng thương cho Cero của bà không chỉ điên rồi, còn bị tiễn đi cuối cùng không thể đặt chân lên Vinh Diệu Tinh nữa, bà làm mẫu thân mà bây giờ muốn gặp con trai nhỏ cũng khó, từ Lan Huyên vẫn sống tốt, tưởng tượng đến điểm này, bà không có biện pháp nào mà không hận từ Lan Huyên được, càng không có biện pháp để không hận Tần gia. Để cho hả giận, bà thu mua hầu gái bên người từ Lan Huyên, vốn dĩ tính toán chôn viên cờ xuống, ngày sau có cái gì lỡ xảy ra thì có thể sử dụng, không ngờ con bé kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, bị đuổi khỏi trang viên Tần gia. Chờ đến khi bà lại muốn an bài hoặc thu mua người hầu khác ở trang viên, đã phát hiện Tần Nguyên soái phòng bị từng giọt nước rơi ra, con đường này đã không thể thực hiện được. Bà đừng vội, chuyện này ta tuyệt đối sẽ bắt Tần Vũ giải thích. Đối đầu với kẻ địch mạnh, hắn lại chỉ lo lục đục bên trong, việc này tuyệt đối không thể chịu đựng. Trong mắt quốc vương ánh hung quang, cuối cùng cũng không thể che giấu tức giận. Vương hậu nghe ông nói, tâm tình tốt hơn, nhưng vẫn cố kỵ một chút. Tần Vũ có danh vọng cao như vậy ở đế quốc, nếu hắn phản bác ta lo công dân đế quốc sẽ thiên về phía hắn. Quốc vương cười lạnh, chúng ta thiên hạ thủ vi cường. Đúng vậy, thiên hạ thủ vi cường. Mắt vương hậu sáng lên. Một người hầu quỳ trên y mặt đất lau vết bẩn cà phê, rũ đầu, không ai nhìn thấy khác thường thoáng qua trên y mặt hắn, phân phó người hầu trong vương cung đổi thảm đi, hắn liền tìm cớ rời khỏi vương cung, tới một chỗ không người, gọi đến một số điện thoại. Thưa đại nhân, quốc vương bệ hạ và vương hậu muốn thả ra tin tức bất lợi đối với Tần thượng tướng. Người hầu kể rõ 1 năm 1 mười mưu đồ của hai người kia ra. Không có hình ảnh, máy truyền tin bên kia chỉ có tiếng đã dùng máy biến âm truyền tới. Quả nhiên bọn họ không nhẫn nại được, làm không tồi, tiếp tục theo dõi, có chuyện gì lại báo cáo cho tôi. Đại nhân ngài cứ yên tâm, kế tiếp mấy ngày tới tôi sẽ tìm cơ hội lại gần quốc vương và vương hậu thu thập tin tức. Cẩn thận một chút, có nguy hiểm đừng do dự, lập tức rời đi. Người hầu cảm động đến rớt nước mắt ầm ầm, quả nhiên vẫn là đại nhân tốt, chỉ có đại nhân mới quan tâm tình báo viên bọn họ có nguy hiểm tính mạng không, hắn nhất định sẽ không làm đại nhân thất vọng. Tần ca ngắt liên lạc chia tin tức này cho hai người, một là anh cả Tần Vũ, một là phụ thân có nguyên tắc kia. Hai người đều không đáp lại, không phải đều đang do dự, chân chính do dự chỉ có Tần Nguyên soái, thế hệ trước dạy dỗ ông là phải tuyệt đối trung thành với đế quốc, hiện giờ trung thành và người nhà sinh ra đối lập với Tần Nguyên soái mà nói, cái mệnh đề này đã không phải thứ có thể đặt qua một bên, mà yêu cầu cần phải lựa chọn. Tần Vũ không trả lời là vì đang ở trên y chiến trường, bọn họ ít người, vẫn thế như trẻ tre, lấy thế mạnh bẻ gãy nghiền nát không ngừng đẩy sâu vào, bức quân địch lui từng bước về phía sau. Tần Vũ trừ thực lực còn là tượng trưng tinh thần cho quân đoàn y, hắn trở về Kaiota Siết phát ý chí chiến đấu của tất cả binh lính quân đội của đế quốc sâu lâu chấn thủ hành tinh số 3 không hề là thành lũy khó gặp. Chủ soái địch là Gabriel không ngừng nhận được tin tức nơi nào đó bị công phá, tức giận đến mức muốn đập. Gocchuyenaudio.com, máy truyền tin, chỉ trong vòng nửa ngày, hành tinh biên giới số 3 của đế quốc Vinh Diệu đã được quân đoàn y đoạt lại. Kèn thắng lợi vang lên, binh lính quân đoàn y vui mừng kề vai sát cánh, tin tức truyền tới tai tướng lĩnh quân đoàn 3 tức khắc không biết nên vui, hay là khổ sở. Quân đoàn y đoạt lại hành tinh số 3, đối với đế quốc Vinh Diệu là tin tốt, đối với quân đoàn 3 thì không nhất định. Sau khi Tần Vũ trở về nhìn thấy tin nhắn của Tần ca gửi tới máy truyền tin, trực tiếp sai người mang video cùng tư liệu điều tra cho anh ta. Tần ca nhận tư liệu mở ra, phát hiện tất cả đều là tư liệu đen của quân đoàn 3 cùng mấy cái gậy thọc phân Albert, cong khóe miệng, bắt đầu an bài như thế nào để mọi thứ náo loạn lên. Một tay chơi chính trị muốn náo loạn để một sự kiện bùng lên, đó là việc dễ như trở bàn tay. Vì thế chờ khi quốc vương chuẩn bị ra tay, hành động của quân đoàn 3 và đám Albert đã truyền khắp Vinh Diệu Tinh. Chuẩn bị lật mặt với đám vương thất nè, kéo dài mấy chục chương lận cách chương.